Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3582, chương 3583, tiên lộ cuối cùng. Không hề chính xác trong thời gian, Thanh Lâm cũng không có dừng lại, hắn hoàn toàn như là một cái khổ hạnh tăng, tại đây tranh giành tiên chi lộ lên, tiếp tục đi về phía trước, hắn loại làm này, hấp dẫn rất nhiều người. Tự nhiên cũng có rất nhiều không phục chi nhân đến đây khiêu chiến Thanh Lâm, nhưng là những người này hoặc là bị Thanh Lâm thân thể phóng ra ngoài lực lượng cho đánh bay, hoặc là tự là trực tiếp bị Thanh Lâm vô tình chém giết. Tại đây một đường đi về phía trước trong quá trình, Thanh Lâm là vô tình cũng là lạnh lùng, hắn đã trải qua một hồi lại một hồi đại chiến, tuy nhiên đã từng gặp được thực lực tương đương người, nhưng đều có thể thắng được. Đương nhiên, cũng có người noi theo Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Cũng muốn tại không chính xác trong thời gian cường thành tiên đường, nhưng là mọi người lại phát giác, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu sâu, thực lực có nhiều khó lường, một khi chạm đến cái này tranh giành tiên chi lộ quy tắc chi lực, sẽ không có người có thể đủ ngăn cản. Sở hữu tất cả đi lên người đều là không chết tức tổn thương. Ở đằng kia tranh giành tiên chi lộ lên, nửa bước khó đi, điều này cũng làm cho càng nhiều nữa người càng thêm ý thức được Thanh Lâm bất phàm, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia Thanh Lâm, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Đối mặt tranh giành tiên chi lộ thượng quy tắc chi lực, không chút nào thụ ảnh hưởng. Vì cái gì chỉ có Thanh Lâm một người có thể làm được đây hết thảy? Vì cái gì chúng ta không thể? Nghe nói mà ngay cả bát trọng đại thành cảnh giới thiên đế đều từng thử qua muốn làm đồng dạng sự tình, nhưng cuối cùng kết quả nhưng lại dùng thất bại xong việc. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta nắm lấy không thấu. Rồi, rất khó tưởng tượng hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Khả dĩ tại đây tranh giành tiên chi lộ lên, như dẫm trên đất bằng, đánh, đánh không lại hắn, ngăn đón, ngăn không được hắn. Cái này Thanh Lâm, hắn thật sự quá rung động nhân tâm. Hắn đã tại đây tranh giành tiên chi lộ tiến lên đã thành 3.000 năm. Nghe nói hắn còn không có có đình chỉ, mà lại đều nhanh phải đi đến tiên lộ cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận nhau nhau, phàm là Thanh Lâm trải qua địa phương, đều khiến cho lớn lao oanh động. 3.000 năm nay, Thanh Lâm một khắc không ngừng đi về phía trước, về hắn nghị luận cùng đồn đãi, cũng một khắc chưa từng đình chỉ qua. 3.000 năm, đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói, tuyệt đối tính toán không được cái gì, nhưng là đối với Thanh Lâm mà nói, lại đích thật là một đoạn dài dòng buồn chán đường đi. Hắn dùng 3.000 năm thời gian thành tiên đường, làm như vậy là để có thể mau chóng đuổi theo Lâm Đồng Phỉ cùng Cuồng Linh Tôn giả được cước bộ, cũng hy vọng có thể biết một chút về Thủy Tổ Long Thần theo như lời đại chiến. Hiện tại Thanh Lâm có 1 vạn tuổi, hắn tại thành tiên đường trong quá trình tu vi đã ở không ngừng tăng lên lấy. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm đã là thất trọng đại thành thiên đế. Cái này 3.000 năm, là Thanh Lâm vô địch 3.000 năm. Hiện tại theo cảnh giới của hắn tăng lên, hắn thì càng thêm cường đại rồi. Dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ mà nói, hắn coi như là gặp gỡ cửu trọng thiên đế, cũng có thể không sợ hãi. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình có lẽ có năng lực đi giải Thủy Tổ Long Thần theo như lời cái kia một hồi đại chiến. Bởi vậy, hắn cũng càng thêm không thể chờ đợi được. Một ngày này, vừa lúc là tranh giành tiên chi lộ lần nữa mở ra thời gian. Thanh Lâm hiện tại vị trí tranh giành tiên chi lộ, liền chính hắn cũng nhớ không rõ là bao nhiêu tầng. Ở chỗ này, đã rất ít có thể nhìn thấy bóng người rồi. Mà lại cho dù có, cũng là dùng 2 người. Lần nữa thời gian dài ngừng chân, khó có thể tiếp tục đi về phía trước. Bởi vậy, đi đến tại đây, Thanh Lâm có khả năng gặp được ngăn trở. đã trên cơ bản đã không có, tiên lộ dài đằng đẵng, đến tột cùng khi nào mới được là cuối cùng. Ta đã lúc này khổ hạnh 3000 năm, thực không biết đến tột cùng lúc nào mới có thể đi đến cái này tranh giành tiên chi lộ. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, tại tranh giành tiên chi lộ thượng ngắn ngủi ngừng chân, điều tức, tranh giành tiên chi lộ, càng lên cao đi, lại càng phát khó khăn. Cái này 3000 năm nay, vừa mới bắt đầu thời điểm, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ như dẫm trên đất bằng bình thường đi về phía trước. Trên người hắn mặc dù có tổn thương, nhưng lại không có gì đáng ngại, nhưng là theo hắn đi càng ngày càng cao, liền phát hiện, muốn tiếp tục đi về phía trước, tự trở nên càng ngày càng khó khăn. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm mỗi đi về phía trước một bước, đều muốn hao phí đại lượng tinh lực, cũng may mắn cảnh giới của hắn cùng thực lực. Tại đây 3000 năm ở bên trong, đều đã có lớn lao tăng lên. Nói cách khác, hắn thật sự rất khó chống đỡ. Bỗng dưng, Thanh Lâm cảm thấy thân thể chợt nhẹ, phóng ra một bước, chợt lại để cho hắn bay ra mấy trăm trượng xa. Thanh Lâm biết nói, đây là đã đến giờ rồi, hắn lại có thể tiếp tục nhẹ nhõm đi về phía trước. Hắn không có lãng phí cái này tốt thời cơ, trực tiếp thân hóa lưu cầu vòng, bắt đầu ở cái này tranh giành tiên chi lộ thượng bay vút. Tốc độ của hắn cực nhanh, tranh giành tiên chi lộ hoàn toàn là như thiểm điện ở dưới thân thể hắn phương hướng lui về phía sau đi, oanh, nhưng mà một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong óc đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, ngay sau đó, hắn đột ngột phát giác, phía dưới tranh giành tiên chi lộ, rõ ràng không thấy, mà Thanh Lâm cũng tới đã đến một mảnh kỳ bí sương mù, che chắn trong không gian. Mảnh không gian này không lớn, chung quanh đều là trắng xóa một mảnh, lại để cho người tới nơi đây, sẽ tự dưng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Thanh Lâm đáp xuống đấy, hắn phát giác, tại đây rõ ràng có thiên địa, đây là, điều này chẳng lẽ nói, tự là cái này tranh giành tiên chi lộ cuối cùng đến sao? Thanh Lâm nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Thanh Lâm đã là thất trọng đại thành thiên đế, thực lực xưa đâu bằng nay, có rất ít người có thể làm cho hắn sinh ra ảo giác. Đoạn đường này đi tới, Thanh Lâm cũng không có phát giác bất luận cái gì không bình thường. Hiện tại, đột nhiên đi tới nơi này dạng một mảnh không gian, lại để cho Thanh Lâm thật sự có chút nắm lấy không thấu. Đát, đát, đát, hắn ở chỗ này dạo bước, tiếng bước chân tại đây một mảnh trong không gian quanh quẩn. Nghe thập phần bất thường, Thanh Lâm dọc theo một cái phương hướng đi đến, hy vọng có thể tìm được mảnh không gian này cửa ra vào. Thế nhưng mà, chung quanh nơi này đều là trắng xóa một mảnh, trừ hắn ra lúc đến chính là cái kia cửa vào. Không, nữa lối ra đáng nói, nếu là nói tại đây là được tiên lộ cuối cùng, sợ là ba tuổi hài đồng cũng không tin. Thế nhưng mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cau mày, trầm tư suy nghĩ, thực sự khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn như trước lúc này không ngừng bồi hồi dạo bước, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Nhưng mà hắn đi một chút ngừng ngừng, lại thủy chung không cách nào tìm được bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Toàn bộ một mảnh không gian đều là một cái dạng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ khả nghi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm sau lưng đột ngột truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Thanh Lâm cũng là tính cảnh giác trở lại, lại phát giác chính mình ách sau lưng, chẳng biết tại sao, rõ ràng xuất hiện một tòa chừng vạn trượng cao cực lớn tấm bia đá. Tấm bia đá này, khoảng cách Thanh Lâm, bất quá ba trượng rất xa, đứng vững tại đâu đó, cho người một loại lớn lao áp bách cảm giác. Thanh Lâm theo tấm bia đá này, hướng nhìn lên đi, hô hấp cũng không khỏi tự chủ chịu dồn dập lên, khoảng cách gần quan sát lớn như vậy một tòa tấm bia đá. Tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Thanh Lâm như thiểm điện thả người lui về phía sau. Hy vọng tại xa hơn khoảng cách, càng thêm trực quan xem cái này một tòa tấm bia đá. Tiên lộ cuối cùng, ra lại phát, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm lần nữa nhìn lại thời điểm, lại phát giác, tấm bia đá này phía trên, rõ ràng có khắc một chuyến chữ cổ. Hắn lờ mờ phân biệt ra được những, này chữ cổ ý tứ. Lập tức lông mày chịu nhăn chặt hơn, không rõ những, này chữ cổ dụng ý thực sự là cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.